Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1382, chương 1367 Phiên Ngoại Trưởng Thành. 4. Tiễn đi Phó Đình Hàm một nhà ba người. Hoàng Nông công chúa liền đỡ Nhậm Tuệ tay ở trong hoa viên xoay quanh Tiêu Thực. Nàng nói, người hôm nay quá làm càn. Nhậm Tuệ kính cẩn đỡ tay nàng. Thanh âm như cũ hòa hoãn. Công chúa Tôn Nhi đều lớn như vậy. Bệ hạ vị củng cố. Hoàng thái nữ quyền uy ngày trọng. Triều cục yên ổn. Ngài khổ cả đời. Như thế nào liền không thể tùy tâm sở dục chút. Hoàng Nông công chúa. Tuổi già hoa mắt, u tai là cái gì chuyện tốt sao? Hoàng tổ phụ anh minh nửa đời. Tuổi già lúc sau lại chấp nhất về tư tình. Bằng không cũng sẽ không kiên trì lập phụ hoàng. Làm thiên hạ lâm vào đại loạn bên trong. Thiên luân chi nhạc. Với ta bất quá là một lát vui thích. Trầm mê trong đó. Lại có khả năng nhấc lên khác phân tranh. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Hoàng Nông công chúa cười lạnh nói, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi, người thứ này nhất ác, đánh cuộc gì đều không thể đánh cuộc nhân tâm, ta chỉ cần đối nhị điện hạ toát ra thiên vị, ngầm không biết muốn nảy sinh ra nhiều ít yêu ma quỷ quái, thứ dân vì một sâu tiền có thể vào rừng. Làm cướp, thân sĩ hào tộc cũng là người, lại so với bọn hắn cường nhiều ít, vì tư lợi. Bọn họ cái gì làm không được. Hoàng Nông công chúa cả đời này đều ở vì Đại Tấn bôn ba, lôi kéo đại nghĩa cờ xí nơi nơi mượn sức thế lực, muốn ôm cao ốc đem khuynh. Nàng gặp qua đại nghĩa người, nhưng nhìn thấy càng có rất nhiều quả nghĩa liêm sỉ đồ đệ. Bất quá là lôi kéo tơ lụa che lấp trên người đáng ghê tởm, biểu hiện ra một phen chính nghĩa lấy che giấu tư dục thôi. Nàng quyết không cho phép chính mình chờ thành người như vậy. Đừng nói hiện tại chỉ là già rồi, đó là đã chết, nàng cũng sẽ không tùy ý chính mình tư dục quấy phá. Hoàng Nông công chúa lãnh đạm nói, không có lần sau. Nhậm Tuệ trong lòng dùng mình, biết công chúa động thật cách, mặc dù là nàng cũng không cho phép lại phát sinh lần thứ hai. Nàng trong lòng thở dài, cung kính đồng ý. Rời đi trưởng công chúa phủ, Triệu Minh Minh như cũ xíu rít nói cái không ngừng. Nhưng lần này trong xe không chỉ có nàng Thanh Âm, còn có Phó Kinh Kinh, hắn cũng có rất nhiều lời nói cùng phụ thân nói. Ở một bên huyên thuyên bổ sung, có đôi khi đoạt bất quá tỷ tỷ, liền sốt ruột túng nhĩ cào má, Phó Đình Hàm liền đem tễ ở bên nhau hai người kéo ra. Từng bước tới. Đệ đệ trước nói, Triệu Minh Minh chưa đã thèm câm mồm, hào phóng nói, đệ đệ trước nói đi, ta giọng nói đều phải ếch. Phó Đình Hàm thuận tay cho nàng đổ một ly nước ô mai, Triệu Minh Minh vui dạo dực uống, cùng phụ thân ngồi ở một bên nghe Phó Kinh Kinh nói chuyện. A phụ, ngươi cho ta cửu liên hoàn ta đã giải khai, ta còn chính mình bộ một cái tân, không có người có thể giải ra tới. A tỷ cũng không được. Triệu Minh Minh, đó là bởi vì ta còn không có nghiêm túc. Ta mới vừa nhìn không đến 15 phút. Ngươi chờ ta trở về nhìn lại. Nhất định có thể cởi bỏ. Phó Kinh Kinh, ta bộ lên chỉ cần nửa khắc chung. Tỷ đệ hai rốt cuộc không có thể một người nói xong đến một người khác. Mà là như vậy, ngươi một câu, ta một câu cùng nhau về tới Hoàng Cung. Triệu Hàm Trương sớm biết rằng bọn họ ở ngoài cung dùng cơm, cho nên không có chờ bọn họ. Nàng chính mình dùng quá cơm liền ở phía sau điện trong vườn tản bộ. Phụ tử ba người díu dít nói chuyện đi vào tới khi, nàng đã vòng quanh vườn đi rồi 9 vòng. Trên người hơi hơi ra mồ hôi. Nàng ở ven đường đứng yên. Vừa lúc ở một ngọn đèn dưới, Triệu Minh Minh cùng Phó Kinh Kinh vừa vào cửa liền thấy đứng ở dưới đèn Triệu Hàm Trương, cất bước liền cùng nhau chạy tới. A nương, Triệu Hàm Trương cười hỏi, đêm nay ăn cái gì đồ ăn? Tổ mẫu ăn ngon sao? Các người ăn đến ăn ngon đồ vật sao? Ăn thật nhiều, đều là chúng ta thích ăn đồ ăn, cũng có tổ mẫu thích ăn. Nàng thêm một chén cơm, ăn thật sự vui vẻ. Phó Đình Hàm chậm rãi tiến lên, cùng nàng cùng nhau đem hài tử mang về trong điện. Một nhà bốn người ghé vào cùng nhau nói chút chính mình hôm nay làm sự. Sau đó đề tài thiên đến một ít thú vị bát quái đi lên, Triệu Hàm Trương nói. Kinh Kinh cũng muốn tiến học, hắn như vậy thông minh, lại ở toán học thượng như vậy có thiên phú. Ta suy nghĩ muốn hay không cho hắn mặt khác tìm chút đồng học, ta nghe người ta nói Kinh Châu có một thiên tài nhi đồng, 8 tuổi là có thể đem chỉnh bổn 9 chương số học giải xong. Quách Phác đã chạy tới, muốn nhìn có thể hay không kế thừa chính mình y bát, kỳ thật Quách Phác muốn nhất chính là Phó Kinh Kinh, nhưng Triệu Hàm Trương cho phép hắn giáo Phó Kinh Kinh thiên văn địa lý ôn hòa học. Lại không đồng ý hắn thu Phó Kinh Kinh vì đệ tử, nàng hy vọng con trai của nàng là cái có bản lĩnh. Người, lại không hy vọng hắn là cái trầm mê với thần học thần côn, nàng chính mình đối thế giới này đều tràn ngập hoài nghi, nhưng loại này hoài nghi là căn cứ vào sự thật cùng một ít trải qua lúc sau nghi ngờ. Nàng có tự tin có thể ứng phó loại này hoài nghi, không cho chính mình bị lạc trong đó. Phó Kinh Kinh lại vẫn là cái hài tử, nàng không thích hắn quá sớm tiếp xúc này đó tư tưởng. Hắn hiện tại muốn chính là khách quan học tập đã xác định tri thức. Tương lai hoài nghi cùng thăm dò là hắn tâm trí thành thục lúc sau lựa chọn, khi đó hắn nếu còn lựa chọn Quách Phác, nàng tự sẽ không ngăn trở. Nhưng hiện tại, hắn vẫn là cái ngây thơ tiểu hài tử. Hắn phương hướng yêu cầu cha mẹ tới cầm lái, cho nên Triệu Hàm Trương trực tiếp liền cự tuyệt. Phó Đình Hàm so Kinh Kinh lớn mấy tuổi, cấp Uyên con thứ cùng Minh Dự trưởng nữ cũng thực thông minh, cùng Kinh Kinh không sai biệt lắm số tuổi, vì cái gì không chọn bọn họ làm bạn đọc? Triệu Hàm Trương, ta nhưng thật ra cũng nghĩ tới, nhưng bọn hắn đã vì bọn nhỏ tìm hảo học đường, có Triệu Minh Minh ở. Rất nhiều đại thần đều không nghĩ đem nhà mình hài tử đưa đến Phó Kinh Kinh bên người làm bạn đọc, mà tưởng đưa vào tới, hoặc là Triệu Hàm Trương chướng mắt bọn họ tâm tư, hoặc là nhà bọn họ hài tử không thích hợp. Triệu Minh Minh nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem mẫu thân, mở miệng nói, "A nương, đem danh sách cho ta, ta đi thỉnh bọn họ." Triệu Hàm Trương liền liếc nàng liếc mắt một cái nói, "Ngươi đừng trộn lẫn, ngươi em trai cùng ngươi không giống nhau. Hắn thiên phú ở toán học thượng, ta muốn hắn khoái hoạt vui sướng làm chính mình thích làm sự. Đảo không cần miễn cưỡng trong chiều những cái đó đại thần hài tử. Ta xem liền trực tiếp tổ cái đặc thù ban đi, tìm chút cùng hắn giống nhau đặc biệt thông minh, lại có thiên phú hài tử cùng nhau học tập, thiếu niên khoa học ban. Tương lai ra tới tất cả đều là nhà khoa học. Thật tốt a." Triệu Hàm Trương nói, "Từ dân gian chọn lựa hài tử, bất kể thân phận, người có ý đều có thể thử một lần. Chỉ cần có năng lực, ta bỏ ra tiền giáo dưỡng. Tương lai, này đó nhưng đều là giường cột nước nhà." Nàng nói, "Tư tưởng văn hóa là xã hội tiến bộ căn cứ, kia khoa học kỹ thuật chính là xã hội phát triển tiến bộ con đường. Chúng ta đến bắt lấy con đường này." Phó Đình Hàm nhịn không được nhạc, "Người hiện tại có tiền." Triệu Hàm Trương kiêu ngạo nâng lên cằm nói, "Ta hiện tại thực giàu có." Triệu Minh Minh xem đến tâm động không thôi, một phen nhào qua đi ôm lấy mẫu thân cánh tay hét lớn, "A nương, cho ta một chút, cho ta một chút đi, ta hảo nghèo." Phó Kinh Kinh học theo, cũng nhào qua đi, trực tiếp nhào vào Triệu Hàm Trương trong lòng ngực, nắm chặt nàng ống tay áo, "Cũng cho ta, cũng cho ta, một chút liền hảo." Triệu Hàm Trương cười ha ha lên, ôm hai người nói, "Hành, cho các ngươi." Sáng sớm hôm sau, hai người rời giường liền thu được Triệu Hàm Trương chuẩn bị lễ vật. Một cháp kim đậu, tới tặng lễ nội thị cười nói, "Bệ hạ nói, đây là cấp điện hạ nửa năm tiêu vặt, nếu là không đủ, quay đầu lại xài hết lại nói, bệ hạ lại cho các ngươi lấy. Chỉ là bệ hạ cũng nói, này tiền xài như thế nào đi ra ngoài, một bút đều phải nhớ rõ, hắn hạ giọng nói. Nghe bệ hạ ý tứ, quay đầu lại bệ hạ là muốn kiểm toán, Triệu Minh Minh há to miệng. Nàng liền biết A Nương tiền không hảo lấy. Hết chương.